mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2542, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 40, góc truyện audio.com, Lý Hoan Tình cũng đã gặp bọn họ cũng không mới lạ, tự nhiên rộng rãi thấy, Sophia còn chưa có đi ra, Lý Hoan Tình phát hiện yến hội người rất nhiều, trên danh sách chỉ có 50 người, nhưng tối thiểu có hơn 100 người, trong đó thanh niên tài tuấn chiếm phân nửa. Cô trước cũng nghe quá tin tức nhỏ, Vương Phi có nói, nhà ai có công tử, hoặc là nam tử đến tuổi trưởng thành, tướng mạo đoan chính, không như đều mang đến. Lý Hoan Tình cũng muốn, nhà ta cũng có nam tử tướng mạo tuyệt đối đoan chính đến tuổi trưởng thành A, chỉ tiếc Hạ Thiên không yêu đến nước A mà thôi, nếu hắn ở nước A, cô đã sớm mang đến. Cô lặng lẽ quan sát một chút, thanh niên tài tuấn thật đúng là nhiều, có mấy là cô bạn vong niên trong nhà công tử ca, mỗi người cao to anh tuấn, đều là thân sĩ. Lý Hoan Tình thầm nghĩ, nhà các cô nam nhân ưu tú hơn A, hơn nữa khẳng định càng phù hợp với ánh mắt Sophia công chúa. Vương Phi nói muốn cấp công chúa tìm phu tế, trong nhà có đứa nhỏ đều mang đến, hy vọng công chúa có thể coi trọng con ta, nếu như lại lớn hơn vài tuổi A ta cũng mang đến. Một nữ tử cười nói, hỏi Lý Hoan Tình, cô không phải cũng có một đứa con trai sao? Thế nào không mang đến, con ta còn nhỏ A? Lý Hoan Tình nói, Lý Mộ Thành năm nay mới 14 tuổi đâu, dù cho hắn 24, cũng không thể đem hắn mang đến, đào ca ca chân tường cái gì loại sự tình này là làm không được. Kia cùng con ta không sai biệt lắm, ta hiện tại liền hối hận không sớm mấy năm sinh nhi tử, sớm mấy năm nói không chừng được công chúa coi trọng, thật tốt a. Hiện tại cũng lưu hành tỷ đệ yêu, nói cũng đúng, sớm biết ta cũng mang đến, bất quá ta muốn dẫn đến đại gia dự đoán được cười ngất trời. Vương Phi nói là 20 tuổi đến 25 tuổi thanh niên nam tử, chẳng sợ tuổi tác lâu một chút cũng tốt, quá nhỏ liền làm trò cười, có vài người 30 mấy tuổi đâu, đều muốn cưới công chúa, chật chật nam nhân a, vĩnh viễn hy vọng lão bà mình 18 tuổi, công chúa thực sự là hoa như nhau tuổi tác, nghe nói nhìn xấu, cho nên mới không muốn gặp người, nếu không Vương Phi cùng quân thượng cũng không xuất một chút hạ sách này. Người chưa từng thấy nàng. Không có, nữ tử rất nhanh liền cười, nhìn xấu cũng không quan hệ, trời xanh là công bằng, cho cô ấy tài cán lớn như vậy chắc chắn sẽ không cho nàng mỹ mạo a, nữ hài tử mà, dung mạo mặc dù rất quan trọng, nhân tài quan trọng hơn đi, dù cho công chúa là cọp mẹ, dự đoán bọn họ đều nguyện ý lấy về nhà hầu hạ. Bình thường nam nhân chỗ nào khống chế được, Lý Hoan Tình đạm đạm nhất tiếu, Sophia công chúa xấu sao, chưa chắc đi, hồi bé khả ái như vậy, cổ linh tinh quái, chẳng sợ có chút béo. Chờ một chút, chẳng lẽ thực sự không thể khống chế thể trọng, béo được quá dọa người, cho nên mới có nghe đồn nói nàng nhìn xấu. Không đúng a, nàng nghe đồn là công chúa nhìn rất đẹp a. Ta nghe nói công chúa lớn lên rất đẹp, xinh đẹp như hoa a. Lý Hoan Tình nói, chồng ta nói, đó là hồ khắp, nghe nói là thị nữ của nàng Rachel lớn lên xinh đẹp như hoa, công chúa rất xấu, chỉ là hoàng thất gia bên ngoài truyền thuyết công chúa rất đẹp, miễn cho đại gia cho rằng công chúa là cô gái xấu, cũng không người nguyện ý đến cưới nàng. Bộ trưởng Bộ Tài chính nghe thấy lời các nàng, mỉm cười, chật chật, công chúa bọn họ nếu là xấu, trên đời còn con nữ nhân dám tự xưng là mỹ nữ sao? Lý Hoan Tình lại nghĩ, chỉ cần Sophia không béo đến vô cùng thê thảm, nàng tuyệt đối chưa tính là một cô bé. Góc truyện audio.com, xấu, hồi bé khuôn mẫu ở nơi đó tuyệt đối xấu không được, đương nhiên, nếu là mập vậy khó mà nói. Các nàng đang nói chuyện, thị nữ công chúa Rachel đẩy ra cửa lớn yến hội, lập tức phòng khách yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Cách chương.